Chiều hôm sau, Nguyên một mình mò ra nghĩa địa. Độc nhân đi chơi rồi băng ngạn ơi. Con bị bệnh nghề nghiệp thôi. Đọc lại đây là 1, 2, 3. Đêm đến sáng đến chiều trời, cầm tờ kết quả mới nở mặt ra. Vì mơ hôm trước bị hai con chó cắn, yêu vào mông tận sáu cái. Mượn em con quay thai cắm ngay hơn chục triệu, mơ vậy phăng qua lâu thì vãi đái. Cậu bị phăng 500 điểm, trời ơi lô điên sao về luôn tận 4 ngày. Lô đè sung sướng vì nhiều tiền chưa biệt. Có con chó đâu phải cho cắn cậu, cậu là chó hay con chó là cậu? Bảo con mãi chỉ nghĩ ra là con đéo dè, anh để có tiền để vấn đề, anh nghề cao quý để đam mê, nói như vậy quân lô tôi mới về. Vấn đề là bây giờ anh còn gì đây? Loay hoay rồi cay, không may là bay ngay. Tiền là tiền nó làm mình điên, ngây ngần lên nơi xã hội đảo điên. Tao được quân ra đây xin số của ông tổ sư lô đề. Nếu lần trước con phán con lá sầu, nếu lần nghĩ ngược lại quận 62 sẽ con tắm thì yên tâm mà gửi sẽ cái tiền chứ còn nghĩ là thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.